Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 82. Góc truyện audio.com. Chấm. Ứng Niên nhanh chóng tới thử vai, rồi tiến tổ chức ngày khởi động máy. Giữa tháng 4, đoàn phim chính thức khởi quay, công bố tên của những diễn viên còn lại. Đoàn phim vừa lên thông báo thì có người bê dàn cast. Trá Cô Thiên, qua diễn đàn, so sánh với dàn cast của Cơ Thiên Lệnh, các đồng chí thấy dàn cast của Trá Cô Thiên với dàn cast của Cơ Thiên Lệnh bên nào xịn hơn? Lầu chủ, Trá Cô Thiên, Quý Khinh Chu nam chính, Trác Hân nữ chính, Ứng Niên nam phụ, Cơ Thiên Lệnh, La Dư Tân nam chính, Đỗ Tình nữ chính, Vu Phong nam phụ, Quý Dị Ưng cấu hình bên nào hơn? Người qua đường lập tức chạy vào trả lời. Phim truyền hình chủ yếu là xem chế tác như nào. Cơ mà hai phim này có team chế tác ổn hết. Xét dàn diễn viên thì Trác Hân với Đỗ Tình đều là tiểu hoa. Nhưng Ứng Niên nổi hơn Vu Phong nhiều. Vậy mà lại đi làm nền cho Quý Khinh Chu Á. Dàn cast này khiến tôi mơ hồ CMNL. Ứng Niên làm nam phụ cho La Dư Tân thôi là đã hơi ấy ấy rồi. Đằng này đi làm nền cho Quý Khinh Chu luôn. Hổng hiểu. Xét về giao diện thì tôi pick Trá Cô Thiên. Nhá. Nhan sắc bùng nổ thật sự. Quý Khinh Chu, Ứng Niên, GT, La Dư Tân, Vu Phong, Trác Hân ngang tay với Đỗ Tình. Tôi chọn Trá Cô Thiên. Cứ tưởng Trá Cô Thiên chọn Quý Khinh Chu làm nam chính thì vai phụ phải chọn người bên tuyến 18 không chứ. Ai ngờ vai phụ còn to hơn. Cơ Thiên Lệnh, ước chi anh nhà tôi cũng được như Quý Khinh Chu. Phen La Dư Tân thấy thế trận đang nghiêng về hướng có lợi cho Trá Cô Thiên, chạy vội vào mỉa mai. Đúng là vật đổi sao rời. Hồi, quyết chiến 4 giờ, phiên vị của Ứng Niên còn ở trước Quý Khinh Chu. Giờ lại đi làm nền cho Quý Khinh Chu. Đáng buồn thật đấy. Sau đó thì chạy đi spam topic trên diễn đàn. Ứng Niên bị điên à, không dưng đi làm nền cho Quý Khinh Chu. Lần đầu thấy kiểu hạ mình đi làm nền vậy luôn. Ứng Niên có bị gì không thế? Hạ mình đi làm nền cho người mới. Có ai ngoài Ứng Niên không? Ứng Niên càng lúc càng thụt lùi. Năm ngoái thì không thấy đóng phim. Năm nay thì đi làm nền cho người mới. Fan Ứng Niên đọc được tức giận lao vào. Vừa xé vừa chạy đi hỏi người đại diện với công ty bộ đầu óc bị nước vào rồi hay gì. Năm ngoái không cho Ứng Niên một cái tài nguyên nào ra hồn thì thôi đi. Năm nay còn để Ứng Niên đi làm nền cho người mới. Có ai tuyến trên chịu làm nền cho tiểu sinh tuyến dưới vậy không? Công ty đéo phải người. Người đại diện Trương Long nhìn đống tin nhắn trong hộp thư. Đưa điện thoại đến trước mặt Ứng Niên. Cậu xem đi, tự cậu xem đi này. Tôi đã bảo cậu không được diễn bộ phim này rồi mà cậu không nghe. Giờ vừa lòng cậu chưa? Fan nổi khùng hết rồi đấy. Ờ, Ứng Niên bình tĩnh đáp một tiếng. Cái thái độ gì vậy? Trương Long cả giận nói. Ứng Niên nhìn hắn, hợp đồng ký xong rồi. Nói mấy này có ích gì không? Chấm. Ứng Niên, tôi biết cậu muốn hủy hợp đồng. Công ty cũng không nói là không cho cậu hủy. Cậu đợi tới lúc hết hợp đồng không được hay sao? Làm thế để được cái gì? Anh ra ngoài đi, để tôi xem kịch bản. Ứng Niên cậu, không nghe à, mai tôi phải đi quay. Đừng làm phiền, Trương Long hết nói nổi. Hắn liếc mắt nhìn Ứng Niên. Đường thiếu tìm cậu, kêu cậu trả lời điện thoại. Tôi biết rồi, cậu nhớ bắt máy đấy. Ứng Niên cười cười. Đương nhiên, Trương Long nghe cậu ta nói vậy mới chịu đi. Ứng Niên nghe tiếng đóng cửa. Chậm rãi cầm kịch bản lên. Đương nhiên, sẽ không bắt máy. Cậu ta thảy điện thoại lên bàn. Yên lặng xem kịch bản. Cùng lúc đó, trong group fan của Ứng Niên cũng có người tỉnh táo xem xét tình hình. Đừng cáu, đừng cáu. Anh mình nhận phim này là có lý do mà. Nghe đâu ảnh sắp hết hạn hợp đồng với công ty rồi. Thì cũng có liên quan gì việc nhận phim này đâu. Đương nhiên là có. Quý Khinh Chu là người của Tây Ngu. Nhìn hướng phát triển suốt một năm này của cậu ta đi. Rõ ràng Tây Ngu đang tận lực push cậu ta còn gì. Không thì sao vừa ghi hình xong. Quyết chiến 4 giờ. Đã được tham diễn. Trá Cô Thiên. Anh tụi mình đi đóng nam phụ cho cậu ta nhìn bề ngoài đúng là xuống giá thật. Nhưng trên thực tế là muốn nhờ Quý Khinh Chu giúp vào Tây Ngu. Với độ nổi tiếng của Ứng Niên muốn vào Tây Ngu còn cần nhờ Quý Khinh Chu giúp à, đúng là không cần. Có điều Tây Ngu nhiều nghệ sĩ, mà người đại diện tốt thì chỉ có từng đấy. Anh mình cũng cần người đại diện tốt chút chứ. Quý Khinh Chu do Chu Thành Phong dắt, nhưng Chu Thành Phong còn liên cảnh hành nữa. Chắc không nhận thêm đâu, nhưng có thể giúp anh tụi mình ký với người đại diện khác cùng cấp mà. Nói chung anh tụi mình làm vậy chắc chắn có liên quan đến Tây Ngu. Ảnh không phải kiểu người không biết suy nghĩ. Tôi tin ảnh, lúc này trong group mới yên tĩnh trở lại. Rồi, các thím đi xé tiếp đi. Nhưng nhớ đừng trúng kế mà xé nhà Quý Khinh Chu. Chừng nào bên đó khích anh mình thì hẵng vô xé. Còn không đừng đụng tới người ta. Nếu anh mình muốn vào Tây Ngu thật thì giờ làm vậy không có lợi đâu. Mọi người lần lượt đáp lại. Rồi đi quan sát tình hình xem sao. Fan của Quý Khinh Chu cũng nhắc nhau. Đừng xé với nhà Ứng Niên nha các chị. Tình hình này là có người muốn kích vua giữa hai nhà rồi đó. Mọi người nhớ kỹ. Không chủ động công kích nhà Ứng Niên. Chúng ta tự lo việc của mình. Đừng để trúng kế của người khác. Khỏi lo, chỉ cần fan Ứng Niên không đụng gì Chu Chu thì nhà mình không có xé người ta đâu. Sắp xếp như kia vừa thấy là vội chạy đi cười trộm rồi. Làm gì có thời gian mà ua bậy. Phải đó, tôi cứ tưởng với địa vị của Chu Chu thì chỉ có thể tìm tuyến 3 tuyến 4 đóng nam phủ. Hay tìm tiểu hoa hạng 2 đóng nữ chính. Không ngờ lại tìm người còn nổi hơn cả Chu Chu. Che mặt. Hí hí hí, trọng điểm là đi sát ván. Cơ Thiên lệnh, làm fan La Dư Tân tức ẻ luôn. Há há há, đổ, trong khi fan Quý Khinh Chu đang vui vẻ nhảy nhót. Một bức thư tình, nhân lúc, Trá Cô Thiên, khởi động máy, tung trailer ra để ké nhiệt độ. Fan Quý Khinh Chu xem xong trailer múa suốt cả buổi. Không nhịn được phải đem qua diễn đàn PR. Mị đã ngòm, một bức thư tình ồn áp quá nè. Fan vừa PR vừa share lại những comment khen phim. Trong lúc đó idol của họ, bạn nhỏ Quý Khinh Chu cũng đang làm thế. Cậu đang cổ vũ không ngừng cho idol của mình. Khác cái là, fan Quý Khinh Chu đang hai nên một phút đã spam được cả trăm cái comment. Còn Quý Khinh Chu thì đang giàu vì fan của cậu spam nhanh quá. Trôi mất tiêu comment cậu cổ vũ Sở Thành. Cậu nghĩ anh nên mua thủy quân cho Sở Thành không? Quý Khinh Chu hỏi Tiểu Tiền. Chứ khu bình luận không thấy tên Sở Thành đâu hết. Tiểu Tiền nhìn thử. Khu bình luận trên điện thoại cậu lại lần nữa trở về với những dòng. Khinh Chu ục pa cố lên. Không thấy bóng dáng Sở Thành đâu. Chỉ có thể an ủi. Anh chờ ra phim đi. Phim chiếu là Sở Thiếu có fan liền. Giờ chưa cần mua thủy quân đâu. Quý Khinh Chu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cần cù chăm chỉ spam comment. Sở Thành oppa đẹp xuất sắc. Oppa is the best. Cực hóng oppa trên phim. Cậu vừa comment vừa bấm like cho comment của mình. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Một giây sau lại chẳng thấy đâu nữa. Quý Khinh Chu. Chạy số liệu cho idol khó quá. Nhất là khi idol có mỗi mình là fan. Đến khổ. Phía đông không sáng thì phía tây sáng. Khác với bên Weibo. Sự xuất hiện của Sở Thành đã tạo nên cơn sốt trên diễn đàn. Người qua đường xem thử trailer vì được fan Quý Khinh Chu PR cũng không nhịn được phải khen vài câu. Ôi vãi. Ai đóng trang hướng dương thế. Đẹp trai thật luôn ý. Trang hướng dương lòng mị là đây chứ đâu. Chớt chị gọi em ơi gì. Ư hự trái tim thiếu nữ của tôi. Sao phim này ai cũng đẹp hết vậy. Tôi để ý, mấy phim Quý Khinh Chu tham gia phim nào cũng có dàn diễn viên đẹp chói lòa luôn. Phim này đẹp, Trá Cô Thiên, cũng đẹp, còn Phá Quang nữa Lầu Trên Ui. Có liên cảnh hành đó. Đẹp điên luôn hú hú hú. Hế, vậy Quý Khinh Chu cũng có lòng tin vào bản thân ghê. Không sợ bị người ta át mất, là vì Chu Chu cũng cực kỳ đẹp trai đó. Ơ kìa đậu má, sao không thấy Weibo của cái anh đóng Trang Hướng Dương vậy? Ảnh không xài Weibo hả? Quý Khinh Chu nói chuyện này với Sở Thành. Anh tạo Weibo đi, anh không có Weibo sao tôi giúp anh được? Em tha cho tôi đi. Mật khẩu tài khoản tác giả là gì tôi còn quên đây này. Không mở đâu. Tôi cũng chẳng định đổi nghề sang diễn viên. Hay em tạo dùm Sở Thiếu một cái nha. Để em quản lý hộ cho. Tiểu Tiền đề nghị. Thôi cũng được. Nhưng anh nhớ thỉnh thoảng phải đăng nhập vào đấy A Thành. Sao phải thế? Sở Thành không rõ. Quý Khinh Chu nhìn anh. Thẳng thắn nói. Tôi muốn follow Weibo anh. Tôi đặt xem trước nick của anh để xem anh đăng status. Chứ không phải để xem Tiểu Tiền đăng status. Tiểu Tiền, em đi trước, em có tí việc. Sở Thành thấy cậu đúng là không cẩn thận chút nào. Nhìn xem, dọa Tiểu Tiền chạy mất rồi kìa. Em follow vòng bạn bè của tôi trên WeChat là được rồi mà. Follow thêm Weibo làm gì? Hai thứ khác nhau mà. Quý Khinh Chu phản bác. Anh không tạo tài khoản thật à, không định tạo. Quý Khinh Chu chống cằm. Thế thôi anh khỏi tạo. Anh không tạo. Tôi không follow anh thì chẳng ai biết anh. Nhưng đến lúc đấy anh nhớ đừng cáu vì nay fan nói chu lớp của tôi là đàn anh, mai lại bảo chu lớp của tôi là ứng niên. Mốt thì kêu chu lớp của tôi là người khác. Tóm lại chắc chắn không có ai nhắc tới anh đâu. Sở Thành cười lạnh, tôi mà thế à? Tất nhiên là không rồi. Mà nói chung fan cũng chỉ để ý những gì họ thấy được. Tôi với anh không tương tác với nhau. Trông chẳng có gì liên quan. Trong mắt bọn họ tôi là Quý Khinh Chu, một tiểu sinh đang hot. Còn anh là Sở Thành, một diễn viên tuyến 18 vô cùng flop. Không hề có chút dính dáng nào đến nhau. Sở Thành. Quý Khinh Chu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo. Em làm gì thế? Sở Thành hỏi. Tôi lên Weibo tương tác với ứng niên. Sở Thành, em không thấy nhạt nhẽo à? Quý Khinh Chu vừa đăng Weibo vừa trả lời anh. Cực kỳ nhạt nhẽo luôn ấy chứ. Bởi vậy anh nhớ đừng tạo Weibo đấy. Cậu nói xong thì đăng Weibo. Chỉ mất một lúc ứng niên đã xe lại Weibo cậu. Fan hai người comment liên hồi dưới bài đăng. Quý Khinh Chu sớt thử. Quả nhiên tìm được siêu thoại về CP của cậu và ứng niên trên Weibo. Cậu đưa di động tới trước mặt Sở Thành cho anh xem. Sở Thành dương mắt nhìn thì thấy. Vết tích Israel. Hai ảnh mới tương tác với nhau kìa. Tên CP của hai người. Từ khi Niên Niên đi diễn nam phụ vì Chu Chu. Tôi đã bắt đầu dày đầm trên con thuyền này. Niên Niên đã bao giờ làm nam phụ cho người mới đâu. Không phải yêu thì là gì? Ủ hủ hủ hủ, thần tiên quyến lữ là đây chứ đâu. Niên Niên và Chu Chu phải hạnh phúc đó nha. Sở Thành, yếu gì ai cũng kêu Ryan hết vậy. Liên Chu cách vách cũng bảo mình Ryan kia kìa. Toàn hàng pha kè, Ryan cái đách. Tên CP của đàn anh và Chu Chu. Quý Khinh Chu sớt thử tên CP của mình và Sở Thành thì màn hình hiển thị. Rất tiếc, không tìm được kết quả tương quan. Quý Khinh Chu lắc đầu, đưa di động cho Sở Thành xem. Sở Thành, điện thoại tôi đâu, đổ. Tác giả có lời muốn nói. Chu Chu, tôi hiểu papa tôi quá mà. Sở Thành, tôi biết mấy người định nói gì. Tự tôi nói trước, thơm thật, Sở Thành, nhanh trí tự kêu thơm trước, khỏi để ai ho he. Cái thơm thật xuất phát từ trend tự vả. Nói chung nó là câu huyền thoại để tự vả. Hồi chương một Chu Chu cũng có xài đoá. Cách chương.